Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, che mặt ai cũng không biết quân. Tần Mục đỉnh đầu khí huyết chi hải đốt lên, U Đô Ma khí đem huyết hải nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Mặt ngoài nhục thể của hắn làn da thậm chí đùng đùng nổ tung. Cơ hồ khốn không được nguyên thần của mình. Hai người lại lần nữa cong xuống, riêng phần mình bị thương càng nặng. Thụ ta cúi đầu, thụ ta cúi đầu, ngoặc kép, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tần Mục bị chấn động đến sau lưng thiên địa huyền môn ầm vang nổ tung. Lập tức nhục thân gánh không được, trong tay mắt mũi miệng phun ra đạo đạo linh hồn hắc xa. Mà hắn đối diện cách trận tương vọng âm thiên tử đột nhiên nhục thân nổ tung, bị bái thành một đoàn hỗn độn khí, tính cả sau lưng Minh Đô Thiên Môn cũng cùng một chỗ bị bái đến hóa thành bột mịn. Từng khối to lớn thần khí mảnh vỡ kéo lấy từng sợi hỗn độn khí rơi vào trong Minh Hải. Tần Mục thân thể lung la lung lay, đứng mà không ngã, đột nhiên thôi động khiên hồn dẫn. Ước thúc chính mình băng tán linh hồn hắc xa, thần thông vận chuyển, đem linh hồn của mình tái tạo. Đồ tể đang muốn nâng hắn, đã thấy hắn đã khôi phục lại, mặc dù khí tức uể oải, nhưng là đã không còn đáng ngại. Thế là liền thu hồi thủ trưởng, âm thiên tử chết chưa? Đồ tể dựng thẳng lên thiên đao, nhìn xem mặt đao bốn phía chiếu đi, tìm kiếm âm thiên tử hạ lạc. Điền Thục cũng dựng thẳng lên đế khuyết thần đao, nhìn chằm chằm mặt đao, tìm kiếm âm thiên tử nguyên thần. Lạc Vô Song cũng đứng lên thần đao, bốn phía tuần sát. Chiết Hoa Lê đứng lên yêu đao Long Nha, nhưng mà Long Nha là răng của Đông Đế Thanh Long, mặt đao cũng không sáng tỏ, không cách nào chiếu rọi đến sâu trong hư không. Ngược lại là Long Nha trên chuôi đao mọc ra yêu nhãn. Yêu nhãn đảo quanh chuyển động, cũng đang tìm kiếm âm thiên tử. Âm thiên tử mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là thân bản sự này quả thực quỷ dị không gì sánh được. Xuất thần nhập hóa, khiến cho người khó lòng phòng bị. Bọn hắn vốn cho là chém giết âm thiên tử chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng chém giết âm thiên tử đích thật là việc rất nhỏ. Muốn âm thiên tử tính mệnh mới là việc khó một kiện. Không chỉ có như vậy, âm thiên tử U Đô thần thông cùng luân hồi chi đạo cũng làm cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, là chết hay là đi rồi. Đồ tể cha tìm nửa ngày, không có tìm được âm thiên tử tung tích, không khỏi dò hỏi. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, bốn phía liếc nhìn một phen, ánh mắt đột nhiên thấm nhuần hư minh, xa xa nhìn thấy Minh Hải bành trướng khuấy động. Trong biển có một cái đầu lâu ngay tại phiêu lưu, phóng tới Minh Đô, nói, hắn còn chưa có chết, về Minh Đô đi, hắn cũng là tu luyện thiên âm chi đạo tồn tại, lại tinh thông U Đô đại đạo, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, không cần để ý hắn, âm thiên tử chẳng qua là chúng ta tiểu thí nghiêu đao công cụ, chỉ thế thôi, không lên được mặt bàn. Hắn ngẩng đầu lên. Đối diện liền gặp Như Lâm đại địch Bắc Thiên Minh Đô thần ma đại quân. Vô số hùng tráng thần ma đứng ở mũi thuyền, lặng ngắt như tờ, khẩn trương vạn phần nhìn xem bọn hắn. Đồ tể, Điền Thục, Lạc Vô Song bọn người riêng phần mình tiến lên trước một bước. Lạc Vô Song chấn động độc tí thần đao, thản nhiên nói, muốn đều giết chết sao? Bắc Thiên Minh Đô cầm đầu mấy cái thần tướng sắc mặt đại biến. Riêng phần mình thôi động thần binh, trước bảo vệ thân thể. Không cần, Tần Mục đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hướng đến hàng vạn mà tính Bắc Thiên Minh Đô đại quân khua tay nói. Tản, tất cả giải tán, nhà các ngươi âm thiên tử đã về Minh Hải. Các ngươi cũng đều tản, ai về nhà nấy. Mấy vị kia tướng lĩnh như được đại xá. Chiết Hoa Lê cau mày nói, bọn hắn gặp qua khuôn mặt của chúng ta, vạn nhất báo cáo đi lên. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, lấy ra một khối khăn chỉ đen che tại trên mặt, nói, hiện tại chẳng phải không nhìn thấy mặt chúng ta sao? Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó không có che mặt, sau đó che mặt, chẳng phải là bịt tai trộm chuông. Đồ Tể cũng lấy ra một mặt khăn đen, che tại trên mặt, hiển nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Dù sao Tần Mục Sư xuất danh môn, mà hắn chính là danh môn này. Nói, chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, liền chết không thừa nhận, ai còn có thể làm sao được chúng ta hay sao? Che mặt, kỳ thật chính là tấm màn che, mặc hay không mặc không có gì khác biệt, có thể lừa được ai? Tần Mục lo trước khỏi họa, lấy ra ba khối khăn đen giao cho Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song, nói, chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, liền chết không nhận, treo lên kiện cáo đến vậy thì có nói, đen cũng có thể nói thành trắng, chết cũng có thể nói sống được. Các người trước bịt kín lại nói, ba người yên lặng tiếp nhận khăn đen, che tại trên mặt, Tần Mục đột nhiên tỉnh lại một chuyện, giật ra khăn đen, hướng những Bắc Thiên Minh Đô Đại Quân đang muốn rút lui kia nói. Ta chính là Mục Thiên Tôn, muốn đi trước Huyền Đô Đốc chiến, trên đường gặp giặc cướp làm hỏng bảo thuyền, điều động các ngươi một chiếc tàu nhanh. Bắc Thiên Minh Đô các tướng lĩnh đều kinh ngạc đến sững sờ. Nguyên bản nhìn thấy bọn hắn quang minh chính đại sau đó che mặt, cũng đã để bọn hắn kinh ngạc đến sững sờ. Hiện tại Tần Mục ngay cả mặt đều không che, trực tiếp dùng Mục Thiên Tôn thân phận điều động thuyền của bọn họ. Phần này ra mặt dày, sợ là kiếm của thiên đế cũng đâm không thủng. Mấy cái tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên một người tỉnh ngộ lại, cuống quýt sai người đưa ra một đầu tàu nhanh, tự mình đưa tới, mấy người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tần Mục giống như cười mà không phải cười xem bọn hắn một chút. Thản nhiên nói, còn không đi, ta chuẩn bị che mặt, bịt kín mặt ta liền không phải Mục Thiên Tôn, mà là ngay cả Âm Thiên Tử cũng dám xử lý đạo tặc. Mấy vị kia tướng lĩnh lộn nhào rời đi, năm người leo lên chiếc tàu nhanh này, Đồ Tể nhìn xem Bắc Thiên Minh Đô rút lui quân đội. Chỉ gặp những Minh Đô đại quân này cứ việc rút lui, nhưng trận thế lại không hề loạn lên chút nào. Trương Pháp có độ, cho dù là rút lui cũng hiện ra công thủ biến hóa chi thế. Không khỏi nhíu mày, Âm Thiên Tử rất được binh pháp trận pháp tam muội. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như Âm Thiên Tử không có bị chọc giận, thịnh nộ đánh tới, hắn điều động Minh Đô đại quân, khởi động trận thế vây khốn chúng ta, chỉ sợ chúng ta chính là dê đợi làm thịt. Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song cũng đều là thống lĩnh đại quân tướng lĩnh. Lạc Vô Song vốn là Linh Tú quân lãnh tụ, Chiết Hoa Lê thì bị Duyên Tú Đế Linh Dục Tú trọng dụng, tại Tây Cương đảm nhiệm tướng lĩnh, Điền Thục càng là khai hoàng dưới trướng Tứ Đại Thiên Vương, nắm giữ lấy khai hoàng thời đại đại quân. Bọn hắn cũng nhìn ra được Âm Thiên Tử trị quân điểm mạnh. Riêng phần mình nhíu mày, một cái Minh Đô thần ma, chiến lực đối bọn hắn tới nói là không có ý nghĩa. Cho dù là trong đó thống quân tướng lĩnh, cảnh giới tối đa cũng bất quá Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, nhưng khi những thần ma này tụ thành đại quân, lại bị trận pháp thống nhất lại, như vậy phát huy ra lực lượng liền kinh khủng. Tích cát thành tháp, hợp lực một kích, cho dù là đế tọa cảnh giới tồn tại cũng không dám đối diện phong mang mang. Tại trong đại quy mô thần ma chi chiến, trận pháp lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Tương lai nếu như Duyên Khang cùng Thiên Đình khai chiến, có được tâm thần nhãn mù lòa, sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Đồ Tể đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cuồn cuộn thiên hà từ dưới thuyền chảy xiết mà thế. Không nhanh không chậm nói, Thiên Đình có Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Phương Đại Đế. Âm Thiên Tử chỉ là tứ đế một trong, mù lòa uốn tại trên trận pháp đối kháng loại tồn tại này. chỉ cần hung hăng thúc dục một phen, để hắn trận pháp nhập đạo càng sâu mới là chính đạo. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, lòng có đồng cảm, gật đầu nói, mặc kệ là Mù Gia Gia hay là Câm Gia Gia, ta đều có tại hung hăng thúc dục bọn hắn, để bọn hắn gấp đôi cố gắng. Người đó là vô liêm sỉ ăn bám. Đồ tể liếc nhìn hắn một cái, trách cứ một câu, chấm dứt cắt nói, thương thế thế nào, có ảnh hưởng hay không Huyền Đô đánh một trận? Ta tu thành tổ đình giao đài giao trì cảnh giới, tự thân chính là một giao trì giao hải lớn lao, trong biển có hồng mông nguyên dịch, bất kỳ cái gì thương thế, chỉ cần không phải đạo thương, đều có thể tự nhiên mà vậy khỏi hẳn. Tần Mục cười nói, liền xem như tu vi bị hao tổn, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đồ tể gặp hắn khí tức hoàn toàn chính xác đang không ngừng khôi phục, tốc độ khôi phục kinh người nhanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, tổ đình trảm thần đài cảnh, chúng ta đã kiến thức, có thể luyện hóa sát khí cho mình dùng. Tổ đình giao đài cảnh lại cũng có một phen chỗ kỳ diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.